Thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 8, ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? 2. Góc truyện audio.com. Sở Mục Phong nhìn cô, mí đột nhiên nhảy lên, đôi mắt bình thản thêm nhiều hơn một phần vui sướng. Hắn chỉ mở môi và có ý định trả lời cô. Lâm Thiển hài hước một tay nắm lấy cằm của hắn, khiêu khích nam âm ta liền đối với hắn giở trò. Vấy bẩn hắn, ngươi đến cắn ta à, nam âm phát điên, chỉ vào Lâm Thiển nổi giận mắng ngươi không phải nam hay nữ. Cha mẹ ngươi sinh ngươi ra chỉ lãng phí thức ăn, khó trách bị bọn họ vứt bỏ. Ngay cả cha mẹ ruột đều không cần vậy ngươi còn sống trên đời này làm gì? Nụ cười tinh nghịch của Lâm Thiển đột nhiên cứng ngắc, cô nhảy từ trên lưng Sở Mục Phong xuống, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cha mẹ là điểm mấu chốt của cô. Nam âm chạy tới, giữ chặt tay Sở Mục Phong liền muốn chạy đi rời người bệnh thần kinh này xa một chút. Nghe nói tối hôm qua cô ta chưa từng trở về phòng ngủ. Cũng không biết ra ngoài lêu lổng với ai. Đừng để bị điên giống cô ta. Ai ngờ Sở Mục Phong vung tay nam âm, lạnh lùng nói vị bạn học này. Chúng ta giống như không quen. Khuôn mặt nam âm lúng túng. Những người khác còn có. Cô ấy đêm qua ở nhà. Không phải ra ngoài lêu lổng với ai. Cô ấy là bạn cùng lớp. Tôi không thể tránh xa cô ấy. Ngay trước mặt mọi người. Sở Mục Phong vung tay tát vào mặt nam âm ba ba. Nam âm thật sự đau muốn chết. Làm thế nào những nam sinh ả thích đều có thể chơi với một người đàn ông? Làm thế nào những người ả thích đều làm tổn thương ả vì một người đàn ông? Khuôn mặt của Lâm Thiển cực kỳ vui vẻ nói ha ha. Nhận được hai vị hậu ái. Hai người quả thực hiểu ta. Gió thu lên, Sở Mục Phong đón gió mà đứng. Hình dáng cao lớn và cao ngạo của hắn nổi bật trong đám đông. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiển. Đột nhiên nói ta suy nghĩ một chút rồi mới đi. Đi Lâm Thiển khuôn mặt háo hức đột nhiên khựng lại hắn cái gì? Suy nghĩ cái gì một chút? Để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc, chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại. Tin môi trường chấn động. Bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon, Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới. Đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý, tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực vịnh Hudson và cửa Tây Bắc, Northwestern Pacific, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực. Hai ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực, gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Đã hai tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực, như mưa rơi và sét đánh. Điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra. Khí CO2 thải ra quá mức, gia tăng hiệu ứng nhà kính, ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino, và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết. Cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia, vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh, cách chương.